Mời mọi người tụng cái đoạn Phum Ma Năng Đề Va Năng trang 131 sách màu vàng kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc là sách kinh Chuyển Pháp Luân màu hồng cũng được. Nhớ luôn, ghi nhận luôn, đọc đoạn này. Phum Ma Năng Đề Va Năng Sát Đăng Đề Va Sát Đa Ma Nuôi Sa Quê Sung Cha Tum Ma Ra Chi Ca Năng Đề Va Năng Sát Đăng Su To Tam Ha Đề Va Sát Đa Ma Nuôi Sa Quê Sung Ya ma năng đề va năng sa đăng su toa chi ta đề va sa đà ma nuôi sa quê sung tu si ta năng đề va năng sa đăng su toa niệm ma na ra ti đề Va sát đa ma nuôi sa quê sung niệm ma sát đăng su toa pa ra niệm mi ta qua sa qua ti đề va sát đa ma nuôi sa quê sung ma ra niệm mi ta qua sa qua Tỳ năng đề va năng sát đăng su toa di ca đề va sát đa ma nuôi sa quê sung ni tăng pha ga va ta ba ra na si yang i si pa ta ne ye a nu ta rang tham ma cha kan pa vat ti tam a pa ti vat ti yang sa ma ne na va ra ma ne na va de ve na va ma re na va ra mu na va ke na chi va lo Kasminti Iti ha te na kha ne na te na mu hut te na ya va prap ma lo ka sat do ap phut gat chi a yan cha da sa sa ha si lo ka tha tu sa cam pi sam pa cam pi sam pa ve thi ap pa ma no cha o la ro o pha so lo ke pa tu ra ho si a tích cam mê va đề va năng đề va nu pha văn ti a tha khô pha ga va u đa năng u đa nê si an nha si va ta phô côn đan nhô ta phô côn đan nhô tỳ tỳ hi đăng a yas ma tô côn đan nhát sa an nha côn đan nhô tuệ và na mang a hô si ti đọc lại lần nữa. Phum Ma Năng Đề Va Năng Sát Đăng Cha Tum Ma Ha Ra Chi Ca Đề Va Sa Quê Sung Cha Tum Ma Ha Ra Chi Ca Năng Đề Va năng sa đăng su toa ta qua tin sa đi và sa đà ma nơi sa về sung ta qua tin sa năng năng sa đăng su toa đề va sa đà ma nơi sa quê sung ya ma năng sa đăng su toa đề va sa đà ma nơi sa quê sung tu si ta năng đề va năng sa đăng su toa niệm ma na ra ti đề va niệm ma na ra ti năng đề va năng sa đăng su toa pa ra niệm mi ta va sa vát ti đề va sa đà ma nuôi xá quê sung pa ra niêm mi ta va sa vát tỳ năng đề va năng sa đăng rạp ma ca di ca đề va sa đà ma nuôi xá quê sung ê tăng pha ga va ta ba mê ga đa ye a nu a ta răng tham ma cha căng pa quát tị tăng ác pa tị quát tị văn sa ma nê na ba rạp ma nê đê vê na ba ma rê na ba rạp mu na ba kê na chi va lo ca sa mi ti i ti ha te na kha ne na te na mu hút na te na ya va prap ma lo ca sat do Phật gật chi ai dân cha đa sa sa hát si lô cả tha tu sanh cam pi sam pa cam pi sam pa ve thì áp pa ma no cha o la ro so lo ke pa tu ra ho si a kit cam me va de va năng de va nu pha va ti a tha kho pha ga va u đa năng si an nha si va ta pho tu an đan nho an nha si va ta pho tu an đan nho ti i ti hi đăng a yasma to tu an đan nhát sa an nha tu đan nho tuệ và na mang ca ô si à chúng ta tiếp tục bài học của mình. À mấy cuốn sách hồng thì thôi không nên dùng nữa, chúng ta dùng thẩm nhất theo sách vàng. Thẩm nhất theo sách vàng. Sách xanh đỏ thì tự đem. Như vậy mỗi ngày chúng ta đi học phải đem theo 4 cuốn sách. Một cuốn tập 4, một cuốn tập 1, một cuốn kinh tụng màu vàng và một cuốn kinh tụng về bài bộ vi diệu pháp. Ngày hôm nay thì có cái nhóm Phật tử Hà Nội họ đến cúng dường tam tạng về các cái bộ của sư Chánh Thân Dịch, riêng hai sư ngài Tuệ Tâm thì được cúng thêm một bộ Vi Diệu Pháp bản cạo bản của ngài Tịnh Sự bằng tiếng Việt. Ngoài ra thì có cái bộ là tạng luật mà Pali Việt đối chiếu, và cuốn hành tạng và Phật sự và hành tạng Pali Việt đối chiếu, và thêm cuốn Milinda Vận Đạo bản của sư Chánh Thân Pali Việt đối chiếu. Ai có nhu cầu thì ngày mai đến có thể là sẽ phát cho. Thì cuốn này thì đọc nó chỉnh bản hơn, là vì của sư Chánh Thân Dịch trực tiếp từ tiếng Pali thì nó ok hơn, nhất là Milinda. Chúng ta tiếp tục bài học của mình ở trang 92-93 là xong sẽ xong phần đối tượng quy tập. Trong khi đó cái môn trong Vi Diệu Pháp mà cả cái căn bản này á, thì môn khó nhất là môn đối tượng. Chúng ta học tâm sở sắc pháp niết bàn, thì trong đó tâm và tâm sở luôn có đối tượng mọi lúc mọi khi mọi nơi, kể cả không thời gian, thoát khỏi thời gian. Thường thường trong cuộc sống chúng ta chỉ có ba khái niệm về thời gian, phân thành ba đoạn: quá khứ, hiện tại và vị lai, phải chưa? Nhưng mà chưa nói đến thuyết tương đối của Einstein, thì chúng ta nói đến Phật giáo thôi, có cái khoảng nữa gọi là thoát thời, vượt thời gian, vượt ra ngoài thời gian. Thì chúng ta đã học lâu nay mà, và một vài người là hiểu được thoát thời hay là phi thời gian như thế nào trong một chừng mực nào đó, thì tâm và tâm sở luôn luôn có đối tượng. Trong Paramattha Dhamma, tức là bốn pháp chân đế, bốn pháp chân nghĩa pháp, thì sắc pháp là niết bàn, và niết bàn thêm nữa ngoài ra còn có chỉ định là những thứ làm đối tượng, chứ không thể nhận bắt được hay biết được cái gì. Chỉ có tâm và tâm sở là nhận biết được đối tượng, và đối tượng của tâm tâm sở nói chung như chúng ta học vừa qua thì gồm có sáu trần cảnh, phải chưa? Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Mà nếu phân chia nữa thì hôm trước đến 21 hơi là vi tế, phân chia tỉ mỉ là có 21. Và ai mà thông thạo các cái đối tượng này thì rất thuận lợi trong việc nắm bắt Vi Diệu Pháp, cũng như nắm bắt cái bản chất cuộc sống của mình. Của mình nhé, không phải của người khác, của mình, phải không? Bởi vì khi đó tâm và tâm sở của mình biết được đối tượng là cái gì, theo không gian như thế nào, theo thời gian như thế nào, theo các quy ước như thế nào, tức là chế định hoặc là thực tánh pháp, hay là chân đế hay tục đế vân vân, thì mình tâm và tâm sở mình biết được những đối tượng đó. Người nào càng rành rẽ thì thấy rằng cuộc sống của mình càng rạch ròi. Mình càng rành rẽ cái này thì mình sẽ thấy cuộc sống của mình rạch ròi, rõ ràng. Phải chưa? Và khi mình biết rành rẽ, rạch ròi, rõ ràng như thế thì có lợi thế cho mình trong việc tu tập không? Còn không là gọi là tu mù á. Ví dụ đưa cái này lên mà chúng ta nói đây là cái khăn à, thì chúng ta hiểu nó là đối tượng của cái gì? Đối tượng mắt à? Đối tượng của mắt không thôi sao? À, rất nhiều trong đó. Và chúng ta rạch rồi, mắt chúng ta chỉ giới hạn là cầm à, thấy, xin lỗi, thấy cái hình của nó, thấy cái màu của nó. Còn tay chúng ta nắm nó mới đưa lên được, thì có một sự tiếp xúc, xúc chạm ở đây à, thì đối tượng của cái này thuộc về à, xúc trần. Phải chưa? Là nóng lạnh, cứng mềm à, căng trùng chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta đưa cái này lên. Còn con người chúng ta chỉ cần đưa lên cái là cái khăn. Phải chưa? Khăn là bà, đúng chưa? Đấy. Cái này khác với tu tập. Nếu tu tập mà đưa lên nói cái khăn lau bà thì không bao giờ thấy được thực tịnh pháp. Phải chưa? Sẽ không bao giờ thấy được bản chất nội tại nơi cảnh này. Chúng ta chỉ thấy bên ngoài và được quy ước đây là cái dẻ lau bàn, cái khăn lau bàn, chừng đó mà thôi. Thế có khác gì? Người tu tập và người không tu tập có khác gì nhau vậy? Đúng chưa? Thì làm sao mà đi đến mục đích cuối cùng nữa? Không thể đi đến được mục đích cuối cùng. Để chúng ta nhìn mà vâng, ngàn năm cứ như thế, rồi ngàn năm sau nếu là người Việt Nam thì cũng đưa lấy là cái khăn lau bàn, cái dạy lau bàn thôi, dạy lau thôi, chừng đó không bao giờ tiện được. Cho nên chúng ta học tâm biệt cảnh này thì chúng ta sẽ thay đổi cái nhận thức, cùng là cái nhìn trước nhưng chúng ta thích cái cầm nắm trước đây, nhưng chúng ta sẽ thay đổi nhận thức. Thay đổi nhận thức để làm gì? Để tiện đến là sao? Là thầy nó đúng như chân như thật. Cái thuật ngữ đúng như chân như thật là thế, phải chưa? Còn cái khăn, cái dạ thì không bao giờ là đúng như chân như thật. Đấy. Chúng ta biết được, chúng ta nắm được cái lý. Và khi hành sự đó là cái sự à, mà lý không nắm được thì cái sự cũng hành sự được. Và bị cái gì? Bị vô minh lôi cuốn, lăn lộn trong, chìm đắm trong vô minh, bị vô minh sai sự nữa. Đã chìm đắm con sai sự, nó sai sự chúng ta khi nào? Khi bắt đầu chúng ta khởi thái độ lên, đó là những tâm à, bất thiện hoặc thiện, kể cả tâm thiện cũng là bày tỏ thái độ, phải chưa? À, bày tỏ thái độ chứ. Nếu nó đẹp, nó tốt, nó giá trị, giá tiền cao thì bắt đầu sinh ra một tâm gì, phải chưa? À, mà nếu nó là bình thường, xấu xí, không đáng thì sinh ra một tâm gì, nó khác nhau. Và lúc đó là càng mệt nữa. Và đi xử mấy cái vụ này mệt không? Mệt lắm. Mà nó xảy ra cái là nó đi tới đâu đâu rồi, chúng ta không kịp. Không kịp. Cho nên học để mà trở về lại, rồi nó đúng như thế. Thì hôm trước chúng ta đã nói xong về tâm với các đối tượng, bây giờ chúng ta tiếp tục tâm sở với các đối tượng. Bởi vì tâm và tâm sở đều đồng sinh, đồng diệt, cùng một đối tượng, cùng một trụ căn, tức là cái nơi phát sinh. Bởi vì tâm và tâm sở nó luôn luôn đi với nhau. Như trong cái phần tâm và tâm sở chúng ta đã học. Cho nên là tâm nhận đối tượng gì thì tâm sở cũng nhận đối tượng đó. Chẳng hạn như 50 tâm sở trừ 2 vô lượng tâm sở. 2 vô lượng tâm sở chính là tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ, thì nhận đối tượng là ngũ trần. Ngũ trần là sắc, thân, hương, vị, xúc. Toàn độ 52 tâm sở nhận đối tượng là pháp trần. Pháp trần. Mười bốn bất thiện tâm sở nhận đối tượng là lục trần, tức là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Các tâm bất thiện nhận được hết, thuộc về hiệp thế và chế định. Như vậy tâm bất thiện không thể nhận đối tượng siêu thể được không? Cho nên người nào nói tôi thấy niết bàn, tôi biết niết bàn, người nào mà khởi tâm tham để mà tu tập cho thấy niết bàn thì tâm tham không bao giờ bắt được niết bàn. Tâm tham không bắt được đối tượng là niết bàn, không bao giờ, không thể. Vì sao vậy? Bởi vì niết bàn là cái pháp đặc biệt, chỉ có những cái tâm và tâm sở nào đó mới bắt được, không phải tâm nào bắt được. Chỉ có những tâm là đạo tâm và quả tâm mới nhận niết bàn làm đối tượng. Và các tâm sở là có bao nhiêu? 36 tâm sở tối đa, trong đó 8 tâm sở căn bản nhất chính là bạc chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến là tâm sở gì? Ai còn nhớ? Là tuệ tâm sở. Chánh tư duy là tầng tâm sở. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là tên trực tiếp luôn của ba tiệt chế tâm sở: Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Achiva. Nơi chỗ tâm sở, ba cái tâm màu đà đà trên bàn. Chánh tinh tấn là tâm sở gì? Cô nhớ không con? Hả? Chánh tinh tấn tâm sở gì? Tâm sở Viriya hay là tận? Tận tâm sở. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm, tâm sở gì? Tâm sở gì? Chánh niệm, tâm sở gì? U câu này thì mọi người nghe hoài, là tâm sở niệm hay là sát tỷ? Và tâm sở cuối cùng là gì? Chánh định. Ai biết? Là nhất tâm tâm sở hay là ê cà kết ta? Là bạc chánh đạo ấy. Thì 8 cái tâm sở này nó mới bắt, khi nó đồng sinh một lần thì cái vị đó mới đắc đạo, tiếp đến đắc quả. Còn không thì đối chúng ta thì chỉ sinh được tối đa là 6. Tối đa là 6, không bao giờ đủ 8. Lý do là chúng ta tùy theo đối tượng mà nó xuất hiện. Một gánh tùy tâm sở, đối tượng là lục trần, thuộc về bên ngoài, ngoài trần Bahitha Ramana, ngoài trần. Gánh tùy tâm sở vì sao đối tượng là ngoài trần? Có cái môn mình gánh tùy về bản thân mình đó. Gánh tùy bản thân mình được không? Làm sao mình gánh tùy về mình được? Thì chỉ có gánh tùy với bên ngoài là người khác, đối tượng khác, chúng sinh khác. Nói thẳng ra là chúng sinh khác. Phải chưa? Khi ganh tỳ là chúng sinh ganh tỳ chúng sinh mà. Thằng đó học giỏi hơn tôi, mình ganh tỳ cái gì? Ganh tỳ cái trí tuệ của nó. Có nhiều con, nhiều người cứ, con ganh tỳ khác khác chủng loài nữa kia. Người có ganh tỳ về chó được không? Có. Ôi ơi, thấy chó Tây nó ăn một bữa ký thịt bò ấy, một ngày còn nặng khoảng mấy trăm đô, đúng không? Đúng. Ganh tỳ không? Có người ganh tỳ. Chuyện đã xảy ra vào thời Đức Phật rồi, kể rồi. Ông đó vì ganh tỳ mà chết rực vô bụng chó liền. Về đọc vì chi truyền Pháp Cú tập 2, truyền nàng không biết trong 5 tập thì là tập mấy, nhưng mà trong 8 tập là tập 2, là truyền nàng Samavati là một vị hoàng hậu. Trong đó có truyền ngài con chó đó là kiếp trước của nó. Ba tiết chế tâm sở hiệp thế, đối tượng là lục trần thuộc về dục giới. Đó, ba tiết chế tâm thở là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng. Đối tượng là lục trần thuộc về dục giới. Bởi vì trong sắc giới và vô sắc giới thì ba tiết chế tâm sở này. Lúc một vị ngồi thiền thì còn nói được á, nói được á, cho nên còn có chánh ngữ á, còn được nha. Rất có nhiều người rất là thiên lôi cái chỗ này, phiêu lưu cái chỗ này. Ngồi yên cục trên chánh điện á, người á manusia đấy, người bình thường đến chùa rồi tụng kinh xong còn ngồi thiền, ngồi yên không nói gì cả, là tôi có giới, tôi có chánh ngữ. Chánh ngữ là giới phải không? Tiệt chế tâm sở không nói câu nào hết mà gọi là có chánh ngữ, mà thuộc về dục giới. Bởi cái này là gì? Suy diệt pháp. Đức Phật không dạy như thế. Đừng có suy diệt. Xin quý vị, xin mọi người đừng suy diệt. Không hiểu tìm thêm sách mà đọc, không sách thì đi tìm thầy mà hỏi. Tìm thầy phải cho chắc chắn nha. Thầy nhiều không? Ba vàng. Thầy nói tào lao có không? Có. Rồi bà ngồi im vậy là tôi không nói dối, là tôi có giới không nói dối. Vì sao? Vì tôi không nói câu nào hết là tôi có giới. Rồi thì đứa con nít nó nằm trong nôi chưa biết nói nữa thì lấy đâu mà nói dối? Lên nó có đủ năm giới á, nó không sạc xanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu và chất say nè. Hả? Nó nằm trong nôi vậy á, mới đẻ ra 3-6 tháng á, xin hỏi bây giờ nó vì một lý do nào đó nó bệnh gì đó nó chết, cái điều bẻ đó được lên cõi thiên đường không? Được lên làm người không? Làm trời không? Vì nó dư nắm giới. Cho nên quý vị nghe ai mà nói như vậy thì phải trạch pháp nha. Suy nghĩ tư duy lại đi, lật lại mà coi. Chứ đừng nghĩ đó là vì thầy, vì sư, vì tổ của mình rồi là cúi đầu đảnh lễ mà nghe theo. Chết. Sái lời Phật một cách chính đáng, công minh. rõ ràng nhưng mà vẫn cứ sai nha, nguy hiểm lắm, học không tới nơi tới chỗ rồi. Đó là chết ông thầy thôi không tỉnh, mà đây chết luôn cả bầy học trò nữa, nguy hiểm lắm. Đây không nói đến cá nhân nào hay chê ai, nhưng mà chỉ kinh nghiệm cho quý vị thôi, chỉ kinh nghiệm. Ba tiết chế tâm sở thuộc về siêu thể, có đối tượng là niết bàn. Đây, bình thường ba tiết chế này, sammavacha, sammakammanta, sammāācīva này, nó có hai phần sự. Một cái phần sự khi nó hiệp thế, tức là thế gian, thì nó làm đúng cái này với đối tượng của nó. Đối tượng của nó sammavacha, tức là không nói lời ác ngữ, nói lời chánh ngữ. Chánh ngữ thì như vậy phải, trước hết phải phát âm đã, đúng không? Phát âm đã. Rồi không nói lời gì, không nói lời nói dối, không nói lời hai lưỡi đâm thọc hai đầu, không nói lời độc ác, không nói lời là gì nữa, vô ích. Thì như vậy mới là chánh ngữ. Tức là gặp trường hợp khả năng nói dối có, mà mình cương quyết không nói dối, thì mới gọi là người có giới. Có giới nha. Giới không nói dối, không nói lời độc ác, vân vân. Đó. Thế cái này đối tượng của nó là thuộc về thế gian. Nhưng mà khi nó, mọi người thấy nếu cái vòng tròn này nó có màu đỏ đỏ, vòng ở bên ngoài đó là các đạo chi. Cái vòng đỏ này là các đạo chi mắc gân gác. Có 8 đạo chi ở trong bản này. Trong bản này thì khi nó làm đạo chi thì nó thuộc về siêu thể nha. Siêu thể nó kết hợp trong các tâm đạo và tâm quả, chứ không phải kết hợp trong các cái tâm trên này. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này là tâm siêu thể, tâm sở siêu thể. Thì đối tượng nó là niết bàn. Hai việc khác nhau. Bởi vì khi mà cái vị mà họ đắc đạo quả niết bàn ấy, tâm đạo sinh, tâm quả sinh là những tâm thiền nha. Tâm thiền thì họ còn nói cái gì á? Không, họ không nói gì, nhưng họ vẫn chẳng ngừng. Bởi vì cái đối tượng không phải là vấn đề nói hay không nói, mà đối tượng là niết bàn. Niết bàn, cho nên cái tâm đó nó soi, nó thấy niết bàn. Tâm sở đó nó soi, nó thấy niết bàn. Hai vô lượng tâm sở, tức là pháp trần, thuộc về chế định và ngoài trần. Hai vô lượng tâm sở là gì? Bi, karuna và tùy hỷ, mudita, thuộc về chế định. Chế định tức là tâm này nó phát sinh nơi mình với đối tượng là chúng sinh đang gặp đau khổ hoạn nạn với tâm bi, hoặc là chúng sinh đang được niềm vui. Chẳng hạn như một người đang bị thương tật, tai nạn, thì chúng ta khởi lên tâm đó thương tưởng họ, muốn cho họ thoát khổ, thoát tai nạn, thì đó là tâm bi. Và tâm sở karuna hay tâm sở bi, bi tâm sở. Hoặc là một người nào đó, một chúng sinh nào đó, một người nào đó được đang vui vẻ, ví dụ họ xây được nhà mới, họ mừng tân gia, họ được lên lon, lên chức, lên rồi mình đến mừng cho họ, thì mình vui cùng cái vui của họ. Họ là một chúng sinh, một người, một sinh vật nào đó đang có niềm vui, mình đến chia vui với họ, cùng vui với họ, thì gọi là tâm mudita hay là tùy hỷ. thì cái này thuộc về chế định rõ ràng. Và ngoại trần, tức là đối tượng bên ngoài không phải mình. Mình vui với mình được không? Ví dụ mình vừa được lên lon, lên chức, lên trưởng phòng, lên phó giám đốc, lên giám đốc, rồi mình vui với mình, rồi mình nói tôi xin chia vui cùng tôi. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, thì vấn đề cả tôi xin chia vui cùng tôi. Không thể như thế. Pháp rất rõ ràng. Mà đó là những cái cuộc độc thoại thì được, mình tự độc thoại xin chia vui cùng tôi. Nhưng mà cái tâm sở đó nó không sinh được nha, không sinh được. Chứ không phải thịt khi nào có. 13 hòa đồng tâm sở, 19 tình hào biến hành tâm sở, 1 tuệ tâm sở. Có đối tượng là lục trần, thuộc về hiệp thể siêu thể, chế định quá khứ hiện tại vì lai thoát thời, nội trần và ngoại trần đầy đủ hết luôn. Trừ những cái trên thì ba cái dưới này, ba nhóm dưới này nó thuộc về lục trần, thuộc về cả hiệp thế lẫn siêu thế đồng ý, thuộc về chế định có luôn, quá khứ hiện tại vì lai tùy trường hợp, thoát thời tùy trường hợp. Tùy trường hợp các tâm sở này nó tham gia vào tâm nào và tâm đó nhận đối tượng nào trong này thì tâm sở cũng nhận đối tượng theo. Pháp nó nhiều hả? Nhất là vì diệu pháp này rất nhiều, chia chẻ phân tích. Tâm có đến 121, tâm sở đến 52, sắc pháp đến 28, niết bàn 1 chia ra 3 nữa, cộng lại là bao nhiêu? Mọi người có biết không? Nhìn cái bảng đi mấy năm rồi, ai biết bảng này cộng lại bao nhiêu á? Trăm sáu chục đúng không? Trăm hai mươi một cộng 52 là mấy? An làm bài tổng cộng coi á. 200 mấy? Đó, pháp rất là nhiều. Ai nắm được cái bảng này là nhẹ lắm. Nắm bảng này là thông dong tự tại, ra vào sinh tử. Ra vào tam giới. Nắm bảng này là ra vào tam giới. Nắm vậy là thuộc lòng đâu, mà phải biến hóa theo pháp của nó, dùng nó được. Dùng được từ lúc nào? 24 giờ đồng hồ. Kể cả lúc ngủ say thì đối tượng vẫn là thoát thời, đối tượng vẫn là nghiệp, nghiệp tướng, thủ tướng, cầm, cầm mạ, cầm mạ ni mít tà, cầm gã tỷ ni mít tà. Cho nên cố gắng quý vị thuộc nhiều chừng nào. Để làm gì? Thuộc nhiều đề sư nói ra mà con biết cái chỗ một, chỗ nào chúng tôi là không, giờ sách cũng được, không kịp. Không là toàn người coi trên hết. Lâu nay cứ hỏi là toàn người coi trên này. Mà đây là mới mấy cái cuốn này, chứ còn thêm vài cuốn nữa. Chứ có tất cả là 8-9 cuốn rồi. Đừng có gọi là khó. Đời này không có cái gì là khó hết. Lên vũ trụ con Phạm Tuấn còn lên được, rất khó, không có cái chuyện khó. Cái gì mà con nắm bắt được bằng mắt tai mùi lưỡi thân ý là không khó. Không khó vì sao? Vì không có một vị độc nhất nắm, rồi những vị khác không nắm được. Phật giáo rất hay. Phật nắm được không? Được. Đệ tử Phật nắm được không? Được. Các hằng hà sa số chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai nắm được như nhau hết, đồng đẳng hết. Các vị mà chánh đẳng giác thì khi họ giác ngộ giải thoát, họ biết như nhau hết, trí tuệ họ ngang nhau, cái biết họ ngang nhau, các ngài đều ngang nhau, nhận thức ngang nhau, và số lượng vô số lượng, đếm không xuể, phải chưa? Chứ đừng nói vậy, mình phải đặt mục tiêu của mình nó nhanh lắm. Mấy ngày nào như anh chị hay là cả hai chị đây ha, còn đùa vui đá bóng, chơi banh, hay là chơi mấy chị thì chơi que, chơi banh, chơi nhảy lò cò hay nhảy dây vân vân. Bây giờ có căng dây lên nhảy nổi nữa rồi. Chịu. Chứ vứt bóng ra thì anh chị cũng chạy nổi rồi. Chịu. Như sư mà có chuyện gì mà chạy 10 mét, 100 mét là chạy không được. Thấy chưa? Nó nhanh lắm. Mới ngày nào đây? Bây giờ bạn bè gặp lại lên ôn lên mề hết rồi. Lên ông lên bà hết rồi. Nó nhanh lắm. Chứ đừng nói là lâu. Nhanh lắm. Mà chúng ta vì sao lâu? Vì chúng ta bỏ vứt cái thời gian đó một cách vô ích. Cả cuộc đời từ lúc ra trường, ví dụ như một người ra trường học, xong đại học ra trường năm 22 tuổi, đến năm về hưu 60, 61 tuổi, 40 năm để làm một việc thôi, kiếm cái bỏ bùng thôi, kiếm cái bỏ vào người thôi, mất 40 năm ngồi lại. Giờ may mắn mà vào ngồi trong một cái chùa, cái lớp Phật pháp mới thấy tiếc 40 năm để làm việc thôi, kiếm các phương tiện để phục vụ cho cái cuộc sống chừng đó thôi, rất là tiếc. Nếu biết đào sớm chừng nào, đỡ tiếc chừng đó. Tiếc cũng làm gì được, nhưng mà không biết thì càng gì, càng bị xoay như cái vù thôi, bị xoay như cái vù. Cho nên chúng ta cố gắng hết, còn lại quỹ thời gian rất ít, còn chừng nào thì cố gắng chừng đó. Tại vì biết được chánh pháp không dễ, không dễ. Phân chia tâm sở, nhận đối tượng chắc chắn và không chắc chắn. Tâm sở nhận dục giới cần, chắc chắn không có, không chắc chắn là 50 trừ 2 vô lượng tâm sở. Các cái này nó mang tính thống kê, liệt kê, chúng ta cũng về đọc thôi. Cái này chủ yếu hồi đó là dùng để mà đi thi, phải thuộc vào cái này mới thi được. Thi không đậu thì họ không cho lên lớp, nhất là trường hợp các du học sinh như sư, tùy thi không đậu họ không cho lên lớp. Mà 2 năm mà không lên được một lớp thì các ngài không ký giấy để mình gia hạn visa, thì mình được ở cái xứ người ta được vác vali về. Áp lực lắm, xa nhà, xa thầy, xa tổ, xa bạn, xa bè, không được nói tiếng của mình, nói bằng tiếng họ. Tiếng của mình mà nếu vì nào mà chăm chỉ lo học lo tu thì có thi giờ đâu mà gặp các sư cùng quốc tịch với mình, cùng tiếng nói với mình đâu. Ai cũng lo học. Và mấy môn này là sư thấy con nhà gặp cái môn Pali là phải mua một cái bút chì mà bấm cái đầu càng nhỏ và càng tốt, bắt buộc người nào học. Còn với bút chì mà gọt là không chịu nổi. Ở bên này một cuốn sách tiếng Thái, bên này cuốn bằng tiếng Bali Thái, là tay trái với tay phải cứ chỉ qua chỉ về như thế này. À, để mà dịch. Tức là người ta dịch cho mình rồi, bây giờ mình chỉ tra thế nào để cái từ nào dịch ra từ nào, câu thì nó có rồi, và thi người ta ra lại cái đã học đó, chẳng phải cái gì mới đâu, không phải một bài văn mới bắt mình dịch ra tiếng từ tiếng Bali ra tiếng Thái hoặc là tiếng Thái ra tiếng Bali, mà nó có trong kinh Phật cũ, có trong Hạnh Phúc kinh, có hết rồi, học rồi mà thi vẫn rớt ào ào, rớt như sung rụng, áp lực lắm. Buổi sáng học từ buổi sáng ngủ dậy, định răng rửa mặt rồi là xuống nhà ăn, ăn sáng xong là 6:30 xuống ăn thì khoảng 15 phút, mà đóng thùng đắp y cột dây vào là mất hết, và chờ để vào nhà ăn mất cũng khoảng 45 phút, ăn xong ăn 15 phút thôi mà ngồi chờ này kia, rồi tùng kính chúc phúc nữa là 45 phút. Đang no đang cột cái dây như này, quý vị thấy cả cái lề mà sư cả sư cột này. Vào ngay chánh điện tùng kinh nửa tiếng nữa, xong rồi lên phòng, 8:00 đi học, 10:00 bài, 10:30, 11:00 cả 15 là xuống nhà ăn là học. Bắt đầu cả buổi chiều rảnh là ngồi chỉ làm một việc thôi, ngồi chập là hai cái chân này nó đau, nó nhức, nó tê luôn, không có thời giờ để đứng dậy nữa. Dịch cho xong bài để tối đi học, thầy kêu lên bắt dịch. À, tối bắt đầu 6:00 đến 8:00 học 2 tiếng Bali nữa, về 8:00 là lo, thì buổi chiều 5:30 6:00 chi đó mình lo tắm rửa đi tụng kinh về là lên học. Lên học xong cái là 8:00 bài bắt đầu lao vào mở đèn lên thêm 4 tiếng nữa, tới 12:00 mới dịch xong để sáng mai bị kêu lên. Quay mình như vậy không có thời giờ để làm cái gì và suy nghĩ cái gì. Một tuần cũng được nghỉ, không tính theo tuần mà tính theo ngày giới. Một tháng có 4 ngày giới và 4 ngày trượt giới, nghỉ được 2 ngày đó thì để tắm giặt hay đi bệnh viện hay là lo sắm đồ này đồ kia cần thiết, giao dịch vân vân. Học hồi nhôi như vậy chập, không giỏi thân giỏi, cái thề bắt buộc. Chỉ học 4-5 tiếng Bali thôi mà giờ tỉnh ra mà về mình dạy, mà ví dụ dạy ở đây một tuần mà cỡ 2 buổi, một buổi 1:30 thì dạy 20 năm hết vốn, không hết vốn, cái lường bên kia là nhiều quá. Mà đừng cái những cái môn này mà không biết về Bali thì đúng là Phật pháp là chịu. Đi vào mình thấy nó thầm thâm, nó vi diệu. Tiếng này là gọi là thánh ngữ. Tại vì từng như sư từng nói là từng cái từ Bali nó có ngữ, nó có nghĩa, nó có công thức định nghĩa ra một từ. Ví dụ chữ Buddha là Buddha, dịch là Phật Đà hay là giác bậc, giác ngộ, giác giả gì đó, thì ngắn nhất phải có một câu định nghĩa là Buddha ti ti Buddha, nghĩa là, rồi câu đó dịch là so Bukalo, người nào, so Bukalo, Buddhati, giác ngộ, y tỷ, do vậy, xin lỗi, Yo Bukalo, người nào, Buddhati, là giác ngộ, động từ giác ngộ. Giác ngộ, giác ngộ cái gì? Thì người ta không ghi ra, y tỷ, do vậy, so Bukalo, người đó, Buddha gọi là bậc giác ngộ. Họ có một công thức định nghĩa, chẳng phải cái từ mình là trên trời rơi xuống. Ví dụ mình mặc định từ này là điện thoại, phải không? À, điện thoại à, là mình điện thoại đó. Thì mình có cái từ này là do mình dịch từ tiếng Pháp, tiếng Anh là telephone, phải không? À, tiếng Pháp là telephone à, tiếng Anh telephone à, thì dịch và có. Còn tiếng Bali không phải dịch trên trời rơi xuống, mà nó có công thức. Và để làm ra cái chữ đó phải có 11, đó là câu định nghĩa của cái từ Buddha. Còn để làm ra cái từ cái động từ Buddhati này á, từ cái động từ Buddhati này mà ra được cái chữ Buddha này á, vì rằng ở đây, vì sao ở đây là ô, vì sao từ đây hai cái chữ cha cha này thành chữ đa đa. 11 công đoạn để làm ra chữ Buddha này. Nên nói đến học Bali là khiếp, nhưng mà nó quá rõ ràng, quá rành mạch à. Và cái chữ này đó là về từ ngữ nhé à, đó là về từ ngữ. Còn bản chất của nó khác nữa. Sapphagwa Thamma tức là cái thực tịnh pháp bên trong là cái gì, nó có tiêu chuẩn của nó. Buddha được dịch là bậc giác ngộ à, giác giả, người giác. Vậy thực tịnh pháp của nó là cái gì? Không phải đơn giản nữa. Thứ nhất, nó phải là cái gì? Ngu quần hay tự quần hay nhất quần? Phải ngu quần. Người tự quần không giác ngộ được, phải chưa? Người nhất quần là chúng sanh vô tưởng, chỉ có sắc pháp, có tai đâu mà nghe. Về vì này giác ngộ. Vì này có cái gì nữa? Có công hành ba la mật cỡ nào. Sang năm sẽ in cái cuốn đó cho mọi người coi. Ba la mật, 10 vị Phật tương lai, ba la mật và 10 vị Phật tương lai, tựa đề đó vậy. Thí chủ yêu cầu sang năm họ là làm thí chủ dân y mới in được. Bây giờ sư là hoàn thành rồi mà chưa phổ biến được. Thì cái vị mà Buddha này có ba loại là gì? Thinh văn Phật, dịch là Phật và phiên âm là Phật. Cho nên ngày xưa từ chữ bút này người Việt Nam có cái từ này là đúng, từ bút này là đúng. Còn cái chữ Phật này á là do Tàu mà ra. Tàu họ viết cái chữ này, chữ này có nghĩa là Phật và thêm bồ nhân nữa à, bồ nhân đứng nữa thành chữ Phật. Chữ Phật là do từ này qua Tàu rồi về Việt Nam. Còn đầu tiên vào Việt Nam là chữ Bụt, và có ông Bụt, vân vân à, ông Bụt. Và được xem ông Bụt như vì tiên giảng thế cửu trần rồi gì đó, vân vân. Nhưng sự thật là phải có ngũ uẩn à, rồi ngũ uẩn này có những tiêu chuẩn nào nữa về trí, vào à, về 32 tướng tốt, hay là về một cái người như thế nào, rồi về thanh văn Phật, tức là bậc thành A La Hán cũng là Phật, cũng giác giả, cũng bậc giác ngộ, giải thoát như nhau, nhưng mà công hành như thế nào, rồi là độc giác Phật cũng giác ngộ, cũng giải thoát, nhưng công hành nó khác về mặt không gian thời gian. Cho nên mỗi cái từ trong tiếng Bali đều có chí pháp rõ ràng và rạch ròi, chứ không thể mà nói ao ao trong tiếng Việt. Bất cứ ngôn ngữ nào giao dịch trên thế giới không có cái này. Cho nên tiếng Bali được gọi là thánh ngữ, thánh ngữ. Còn tiếng các nước khác, các quốc độ khác, các quốc gia khác dùng để nói với nhau thì hiểu như vậy. Và cái Bali này mà được dạy dưới dạng thánh ngữ này cũng không phải ai cũng được học đâu. Không phải ai cũng đủ nhân duyên mà hiểu và biết những vấn đề này. Người ta cũng biết xem như là một cổ ngữ, một từ ngữ nữa. Đôi lúc người ta gọi là từ ngữ nữa. Sự thật, tiếng này không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Nếu nó chết ở quả đất thì nó còn chư thiên xài trên nó, dùng trên nó. Và nó có chi pháp rất rõ ràng. Chi pháp rất rõ ràng. Chứ không phải là dùng không không như vậy là chúng ta không hiểu. Không biết. Ví dụ mình nói cái chữ Pathavi, dịch là đất hay là địa. Pathavi tha tụ là địa đài. Pathavi đây là một từ giống cái nữa, nó có giống cái giống đục đồ trong đồ trong nữa. Thì Pathavi này là địa, là đất, tiếng như tiếng Việt thôi. Chúng ta thấy đất là đất. Và người Việt Nam chúng ta, hay là người Âu, người Ả, người Mỹ gì, nghe nói đến đất, trong đâu khởi lên tư duy gì? Đất cày ruộng, đất đường đi, đất ghét ở trên cơ thể khi kỳ cỏ tắm rửa ra, phải chưa? Chừng đó thôi. Nhiều lắm là chừng đó. Vâng vâng, nhiều lắm chừng đó. Con nói Pathavi này trong Bali là phải gì? Về giờ cái ví dụ pháp tập 3 ấy, phần sắc pháp, phần địa đài, địa sắc tự đài đó, địa. Nó nói gì? Cứng mềm ha. Phải chưa? Rồi nó có xạ sấm pha ra. Pathavi là đất theo thể gian ngoài bình thường, và đất theo thực tánh pháp là nó mang tính cứng hoặc mềm. Rồi trước thì những cái liên đới, ví dụ đất đó sơ chạm được không? Sơ chạm được không? Được. Nhìn thấy được không? Mình có ai nhìn thấy được đất không? Thấy chưa? Đấy. Nó phải vào đến mức như vậy. Và tự nhiên tất cả những cái đó nó bị khai phóng ra hết. Bị lột tả, bị vạch trần sự thật ra hết. Đấy. Khai phóng, lột tả, vạch trần ra hết thì chúng ta mới thấy, ô đúng rồi, không thể nào thấy được đất. Phải chưa? Chúng ta thấy được cái gì? Thấy cái hình, thấy cái màu. Màu chưa phát ra là đấy. Phải chưa? Ví dụ bây giờ trong một cái cốc nước, nước thì không màu, nói theo khoa học thường thức bình thường, ta bỏ cái phẩm màu đỏ thì nước có màu đỏ. Chúng ta thấy màu đỏ là thấy đất. Thấy màu thôi, chẳng thể thấy đất. Phải không? Nhưng mà đất tiếp xúc được vì nó cứng hoặc mềm. Chúng ta nghe được tiếng của đất á? Không. Thế tại sao đồng đất nghe ấm ầm như vậy? Thấy chưa? Đồng đất ấm ầm là thuộc về chế định nhá. Còn sự thật không nghe được. Nghe được. Nghe được âm thanh thôi. Còn âm thanh của ai, âm thanh của cái gì là cái chuyện của thế gian chế định. Tiếng chuông, tiếng trống là thế gian chế định, phải không? Còn chúng ta chỉ nghe tiếng thôi. Còn tiếng hay ho, tiếng du dương đồ gì nữa ấy, tiếng làm cho ta thích, tiếng làm cho ta ghét, vân vân. Ủa, nó đi dài lắm. Hôm nay vì sao mà lại nói những chuyện này biết không? Thứ nhất nó hết cái bài đối tượng. Không còn cái bài vách thù nữa, trụ căn quy tập nữa. Trụ căn này thì ngắn quá, để hôm sau học một buổi là hết cái bài này. Mà nếu nửa buổi thì không hết giờ, à không đủ. Cho nên muốn để cho quý vị biết rằng cái thầm thâm vi diệu của giáo pháp của Đức Phật ghê lắm. Càng học mới càng thấy. Nếu chúng ta học thì không biết, còn mà ngồi thiền để mà thấy được cái này thì nghỉ đi. Như bữa trước nói, chúng ta phải tập dần dần để mở nó ra, tập dần dần để mở nó ra bằng cách đem ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Ứng dụng trong đời sống hàng ngày, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, khi uống, khi ngủ, khi nghỉ, khi nói, tất cả những cái đó mình làm cho nó sống lại. Con trước đây thật ra mình thờ ơ về nó, thờ ơ về pháp, không làm cho pháp như thực tài đang là của nó. Tức là gì? Nó đang sống, pháp là thực tài sống chứ không phải chết. Nhưng chúng ta là làm cho nó đông cứng, khô, chết đi mà không biết. Ví dụ đưa cái tay lên, hạ cái tay xuống. Khi chúng ta đưa cái tay lên, hạ tay xuống, rất nhiều vấn đề để tu tập ở đây. Chúng ta chỉ chọn một cái để tu thôi là đã ghê gớm lắm rồi. Đầu tiên đưa tay lên, hạ tay xuống, nói về bên ngoài trước, tức là mắt chúng ta thấy vào không? Thấy cái tay đưa lên đưa xuống. Và chúng ta tư duy suy nghĩ là tay mình đưa lên, tay mình đưa xuống. Cả đó ai như thế cả, ai suy nghĩ được, không còn chục nào tu tập ở đây cả. Rồi trong kinh Tự Niệm Xứ thì nói sao? Cái này gọi là sampajanya, tức là tiểu oai nghi. Là khi đưa tay lên biết đưa tay lên, khi hạ tay xuống biết hạ tay xuống. Biết như thế đủ chưa? Được chưa? Chỉ cần làm 3 lần là coi như biết hết rồi, phải không? Mà thầy cũng như vậy thôi, có tăng trưởng trí tuệ chút nào đó. Hoàn toàn không có trí tuệ gì ở đây hết. Đây chỉ mới là ghi nhận, phải không? Ghi nhận. Và mình đang biết cái sự diễn tiến của cái tay. Còn làm thế nào để trí tuệ phát sinh ở cái tay đưa lên đưa xuống này? Có rất nhiều cách, rất nhiều cách chứ không phải một cách. Mà nếu chúng ta được học thì chúng ta sẽ thấy áp dụng được. Chẳng hạn đưa lên đưa xuống, khi đưa lên thì vị trí tay đầu tiên ở dưới và lên tới cao. Cái dưới này diệt chưa? Nếu để đưa lên tới vị trí cao nhất thì cái vị trí đầu tiên đã bị cái hình ảnh đó diệt chưa? Hình sắc này diệt chưa? Rồi ở vị trí cao nhất hạ xuống vị trí thấp nhất, diệt chưa? Diệt rồi. Thấy được cái chi? Mọi người thấy được cái chi? Thấy cái sự sinh diệt không? Và chưa quy kết đó là vô thường, phải không? Phải không? À, coi chừng. Đấy có phải là vô thường á? Phải. Nhưng mà không phải vô thường Đức Phật nhắm đến nhá. Nó là vô thường, tức là không như bình thường, tức là có sinh có diệt. Nhưng Đức Phật cũng nhắm đến cái này. Ngày nào chúng ta không thấy lá vàng rơi phải không? Ngày nào chúng ta không thấy chiếc xe xuất hiện bên đây rồi quán kia. Hồi này nghe tiếng coi tét tét, chứ bây giờ nó hết rồi. Đó là, đó vẫn coi là vô thường theo ngôn ngữ chế định của thế gian. Mà thấy như vậy ta thấy hoài mà sao không thấy đạo quả gì cả. À, viễn dung được cái vô thường đó, không thấy được cái bản chất của nó. Bởi vì ai giác ngộ giải thoát, cái gì giác ngộ giải thoát? Ngủ uống này hay ngủ uống đó, hay là cái cây? Sau khi cái cây rồi thấy vô thường thì nó giác ngộ giải thoát. Ta thấy vô thường tại sao ta không giác ngộ giải thoát? Vì gió. À, tại vì cái ngủ uống này không thấy, không diện tiện trên ngũ uẩn này nhá. Phải đem ra đối chiếu với ngũ uẩn này, một ngày kia nó cũng vô thường như vậy, hoặc bây giờ nó cũng thay đổi biến động. À, cái gì thay đổi biến động, cái đó là vô thường. Định luật công thức là như vậy, kể cả giữa thế gian xã hội người ta cũng công nhận điều đó. Đức Phật cũng nói lên điều đó, cái gì thay đổi biến động là vô thường. Thì cái tay này đưa lên hạ xuống là vô thường. Vậy cái ngũ uẩn này cũng vô thường. Cái gì vô thường hồi nãy? Cái này là gì? Sắc hay là danh? Sắc. Và cái tấm chúng ta nhận biết cũng thay đổi theo cái hình dạng của cái sắc, đúng chưa? Chúng ta sẽ có thêm một cái tâm để biết cái tâm hồi nãy, phải không? Cùng vô thường nữa. Ví dụ tâm hạ xuống, chúng ta ghi nhận ở điểm hạ xuống là một tâm, gọi là tâm một. Tâm đưa lên cao nhất là tâm hai. Vậy từ tâm một qua tâm hai, thật ra vô lượng tâm, vô số tâm ở đây, nhưng mà chúng ta chỉ ghi hai điểm thôi cho dễ học dễ nhớ. Thì hai tâm này khác nhau hay giống nhau? Tâm ghi nhận lúc tay ở dưới này và tâm ghi nhận lúc tay ở trên cao, hai tâm hay một tâm? Giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Khác nhau rất nhiều, chưa kể khác nhau về bản chất tính chất, mà về không gian thời gian là đã khác nhau rồi. Vậy tâm cũng vô thường theo. Và sau đó chúng ta có một cái tâm tư duy về cái tiến trình này, biết rằng tâm cũng vô thường, giống như sắc vô thường. Vậy thì ngũ uẩn này vô thường. Vô thường, vô thường chính là đối chiếu trên ngũ uẩn này. Đây là một cách để ghi nhận pháp từ cái tay đưa lên đưa xuống. Khi đó mới có trí tuệ nha. Trí tuệ. Còn một cách khác nữa, rất nhiều cách, sư giới thiệu thêm cách khác để biết cái trí tuệ lúc đó là thế nào. Cái tay mà từ dưới này đi lên đây là sự vận chuyển, vận động, phải không? Tâm này, tay này vận động được là do, theo khoa học là do gì? Do cơ, do gân, do thần kinh điều khiển mà. Thần kinh điều khiển mà. Theo khoa học là như vậy. Nhưng mà trước khi cái thần kinh điều khiển thì cần có cái gì? Một ý muốn. Một ý muốn. Một mong mỏi. Một mong cầu, à, hay cái gì đó là tay đưa lên, à, để là nắm bắt cái gì trên này, chẳng hạn như vậy. Thì có một cái suy nghĩ ở trong đầu, nói theo khoa học thông thường, cái đó gọi là có tâm, có tứ, vi tất cả, vi cha ra. Chính tâm tự tư duy này, suy nghĩ này, tâm suy nghĩ này, nó ra lệnh, nói theo khoa học là ra lệnh cho cái tay mình đưa lên đưa xuống. Gần cơ nó sẽ căng, nó co rồi gì đó. Nói theo khoa học, nói theo cơ sở vật chất của trong cổ đại hay trong Phật giáo là do gì? Do sức gió hay là chất gió làm cho tay mình đưa lên đưa xuống. Cái này do gió ha, do tâm mình điều khiển, và là citta qua vô tha tu, là cái gió nó sinh ra do tâm, phải không? Gió sinh ra do tâm, tâm mình muốn đưa lên. Thứ hai là do gì nữa? Các đài nó điều hòa, tức là gió nó thẳng nổi với cái gì? Cái gì làm tay mình y lại đất? Vậy tâm mình thì muốn đưa tay lên, nhưng mà gió nơi tay mình ấy đủ sức để thẳng cái trì trệ ách lại của đất thì mới đưa lên được, đúng không? Phải như vậy, phải chưa? Vì sao? Vì rõ ràng chúng ta thấy khi một người bị bại liệt, có ý muốn không? Có. Người bại liệt muốn đưa tay lên không? Rất muốn, đưa không nổi. Vì sao? Tấm cỏ mà. Nhưng mà cái sức gió, cái chất gió, cái năng lực của gió, gió cái tâm người đó đưa truyền tới không đủ để thẳng cái sự y ạt của chất đất ở nơi cái tay của người đó, cho nên người đó đưa tay cũng được, đưa tay cũng được. Khi tư duy như thế, có trí hay không trí? Có trí á? Có trí. Đương nhiên khi nó có trí, nó mới gọi là tỉnh thức. Còn trước chưa có trí gọi là có niệm. Có niệm mà gọi hơi quá là chánh niệm, chứ thật ra không phải chánh niệm. Có niệm, niệm là gì? Là ghi nhận thôi, ghi nhớ thôi, là sự quay phim chụp hình lại thôi. Biết, cái biết mà. Khi đó cái biết là cái niệm đó. Còn khi cái có trí là thấy như hồi nãy, là thấy vô thường, hoặc là thấy chất gió trong khi đi đứng ngồi nằm. Mọi người thấy không? Cho nên mình mới học cái pháp hành của mình á, thì chỉ mới ngán cái cấp độ là gì? Giờ bước đạp rồi gì đó, còn chưa quán đến là gió làm cho chân mình dở lên. Cái tâm nó khởi sinh để tạo ra cái sức gió đó. Mà quý về nữa, cao hơn nữa, thì nó vẫn đi đến tam tướng vô thường, khổ vô ngã, vân vân. Thì những cái đó nó có trong lý thuyết hết, nhưng mà chúng ta chưa biết để áp dụng. Thì khi chúng ta đem ra áp dụng á, thì tại vì sao những người mà họ hành nhiều á, họ không thấy họ đi nhá. Mà cho dù họ đang đi mà họ quản nhiều thì họ thấy cái gì đi? Gió nó đi. Không tin quý vị coi mấy cái bão bên Mỹ gọi là hurricane, phải không? Tức là bão lốc xoáy. Cả cái xoáy là nó đi, nó toàn gió đi thôi. Kể cả cái xoáy nước, mà ở dưới nước chúng ta thấy trên sông hoặc trên biển có những cái xoáy xoáy rồi nó hụt đồ. Làm sao nó tạo được cái xoáy đó, biết không? Do gió, chẳng phải do nước. Do cái chất gió ở trong cái con sông đó, nó tạo ra cái xoáy đó. Nếu mình sơ vô nước sông mà mình thấy nóng lạnh thì đó là do chất lửa. Mà nó xoay như vậy là do chất gió. Nó xoay như vậy, nó di chuyển như vậy là do chất gió. Cái bản chất của nước thì nó không phải như vậy, mà nó tạo ra cái xoáy đó là do gió. Vậy chúng ta quán chiếu những cái đó trên bình diện là hiện tượng tự nhiên, hoặc là hiện tượng xuất hiện trên ngũ uẩn của mình. Dù muộn dù không, chúng ta phải đưa về ngũ uẩn của mình. Hàng ngày ngủ dậy, thức dậy cả nào, cố gắng mà quán chiếu ngủ uẩn dậy rồi. Ngủ uẩn muộn vào nhà vệ sinh, vân vân, cố gắng ghi nhận. Rồi đi ra cái vấp cái ngạch cửa, đau cái chân, rồi gì? Mọi người quán chiếu gì? Quán nghĩ cho cái gì? Thọ khổ. Chẳng phải ngủ uống đau đâu. Thọ khổ nhá. Thọ khổ. Càng quán chiếu nó càng đau nhá. Kề nó. Là như ngài Kim Triệu đau kề cho nó đau. Ngồi ngài bắt ngồi càng nhiều càng tốt. Đau chừng nào để cho nó đau, đau hết chập nó hết đau, cùng đúng chẳng phải không đúng, cùng phải chẳng phải không phải. Thế mà sự thật khi mà nói rằng ngủ uống thò thôi chứ đâu có ai đau đâu, phải không? Mà mình cứ ôm vào là tôi đau, phải không? Tôi đau rồi, tôi đau rồi, tôi khổ rồi, tôi khổ rồi, tôi đau, có thể mà cả ngày mình khổ cả ngày. Còn nếu mà thò đau thì thôi, phải không? Tại vì sao? Nhưng nhiều người nói thưa sư con làm được. Vì sao làm được? Tại vì chưa quán thọ tỷ ra là tôi đau rồi, tôi phải đi bệnh viện rồi, tôi phải đi chữa rồi, vân vân. Cho nên mình cố gắng chấp nhận những cái đó. Bởi vì đau là tốt hay là không tốt? Cảm thọ là rất tốt, chẳng có gì sợ người. Thọ khổ là một cảm thọ tốt. Vì sao nói tốt? Không tin ấy. Mà lửa nó đụng vào người mình mà mình có thọ khổ do lửa nóng rát thì có hai á, chạy tay giống như người bị bình phong hùi cùi ấy. Họ đâu có nóng, mất cảm giác rồi, lửa nó bỏng, họ không biết, mất luôn cả tay cả chân. Thì chúng ta cho đến cặp thò là tốt chứ. Nhớ ví dụ mấy chị nấu ăn rồi cái dầu sôi, dầu mình chiên xào mà nó bắn vào tay, nóng cái mình có tay là tốt. Còn mà nếu mình không có tay thì nó làm thêm vài chục giọt nữa thì là nguy hiểm, không nguy hiểm tính mạng, mất công đi nhờ thương bệnh viện băng bỏ, vân vân. Cho nên những cái đó nó tốt, và mình thì làm như là đã phần ai gạt đau và thịt thọ lạc, gạt thọ khổ và tâm gì bất thiện hết. Thịt thọ lạc là tâm gì bất tham bất thiện, gạt thọ khổ là gì là tâm sân, thấy chưa? Cho nên mình mà không cẩn thận thì bất thiện nó lên. Bất thiện lên thì thật ra thiện hay bất thiện gì nó cũng là tâm hết, phải chưa? Nhưng vì quy ước của thế gian cho nên người ta cho rằng bất thiện là xấu, là ác, do thế gian quy ước đó. Chứ do cái cùng người, cái cộng đồng nó quy ước, phải không nhỉ? Cho nên thiện là tốt mà bất thiện là ác, là xấu, tùy theo cộng đồng. Cộng đồng có đạo đức, có chuẩn mực thì người ta cho như thế. Chứ rơi vào 500 tên tượng cướp ở trên đỉnh núi, trên lương sơn bạc là gì ở đó, thì những cái vị đó họ càng giết được nhiều người, càng cướp được nhiều của là tốt, phải không? Càng làm bất thiện lại càng được ca ngợi, được cho là ngon lành, do cái chế định quy ước của cộng đồng. Nhưng mà pháp thì nó Nó rất rạch ròi, rất rõ ràng. Làm ác, làm bất thiện thì cho quả như thế nào? Khổ. Làm thiện, làm tốt thì cho quả là vui, chừng đó thôi. Vậy mình chính là cái kẻ nhân quả của mình. Để mình biết được cái đó thì Đức Phật hoặc là chư thánh tăng là khuyên cái gì? Làm lành lạnh dữ và lời quần sanh, chừng đó thôi. Thì những cái làm lành lạnh dữ đó, tất cả mục đích chúng ta học tập để làm cái điều đó phải. Không phải mục đích chúng ta học tập không phải là làm lành lạnh dữ, phải không? Đúng chưa? Làm lành lạnh dữ thì đau khả không dày rồi. Có đạo nào mà khuyên người ta đi đâm cha chém chủ giết người đâu. Mục đích mình phải tối thượng cao thượng hơn, phải không? Còn những cái đó là chẳng qua là tiêu chuẩn đạo đức, thuộc về đạo đức. Đạo đức còn chúng ta thì phải hơn thế nữa. Hơn gì thì hơn cũng hơn được thời gian hả? Thời gian bào hết giờ là hết hơn rồi. A la hăng sa ma sa bu tho pha ga va bu thang pha ga va na tang hi va de mi soa kha to tham mo tham mang namasami subati panno savaka sangho sanghang namami idam vatame asavaka yavahang ho tuanagate sukita ho tha dukkha mukkha tha.